Chương 2427, lão tử chính là vương pháp. Ở thời điểm này, Binh Trì Cao nhìn một chút Lý Thất Dạ, một cái bình thường không thể lại phổ thông thanh niên mà thôi, coi như tu luyện qua, đó cũng là tiểu nhân vật mà thôi, lập tức không có đem Lý Thất Dạ để ở trong lòng. Dù sao Binh Trì Cao là từ nơi khác tới, cũng không biết Lý Thất Dạ hỗn thế tiểu ma vương này. Tiểu tử, lăn ra ngoài, chúng ta Binh Trì gia trong này làm việc, dám phá hỏng chúng ta Binh Trì gia sự tình, chính là tội chết. Binh Trì Cao lạnh lùng quát to một tiếng, căn bản cũng không đem Lý Thất Dạ để ở trong mắt. Binh Trì Cao có ngạo khí như vậy, cũng không đủ là lạ, dù sao Lý Thất Dạ nhìn chẳng qua là rất yếu tiểu tu sĩ mà thôi, huống chi, bọn hắn Binh Trì thế gia chính là cửu bí đạo thống ngũ cường một trong, hắn làm Binh Trì gia một cái trực hệ đệ tử, như thế nào lại đem một cái rất yếu tiểu tu sĩ để ở trong mắt đâu, nếu như ta không cút đâu. Lý Thất Dạ lập tức lộ ra nụ cười, không cút. Binh Trì Cao nhìn Lý Thất Dạ một chút, ánh mắt xâm nhiên, lạnh lùng nói ra, vậy liền đánh gãy hai chân của ngươi, để cho ngươi bò ra ngoài, hung ác như thế nha, còn có vương pháp sao? Lý Thất Dạ một bộ sợ hãi bộ dáng, cao vút bả vai, vương pháp. Binh Trì Cao lạnh lẽo âm u cười một tiếng, lạnh lùng nói ra, ngươi cũng không nhìn một chút với ai là địch. Cùng chúng ta Binh Trì gia là địch, chúng ta chính là vương pháp, ha ha, a, ha. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, vỗ tay cười to, nói ra, thật mẹ nhà hắn có ý tứ, tại Quát Thương Thành này, lại có người ở trước mặt ta nói, hắn là vương pháp, thật mẹ nhà hắn chết cười ta. Giáp đệ, ngươi nói cho ta biết, tại Quát Thương Thành này, không, tại toàn bộ cửu bí đạo thống này, ai là vương pháp? Lý Thất Dạ cười to nói, thiếu chủ chính là vương pháp. Trương Giáp đệ lên tiếng, lần này hắn không có xưng điện hạ, có nghe hay không? Lý Thất Dạ cười mỉm nói ra, ta chính là vương pháp, cho nên, các ngươi hiện tại cho bản thiếu gia cút còn kịp, không phải vậy, ta còn thực sự muốn cân nhắc một chút. Binh Trì Cao lập tức biến sắc, một cái vô danh tiểu bối, cũng dám ở trước mặt hắn kêu gào, hắn xâm nhiên cười một tiếng, rét căm căm nói ra, tiểu tử, đừng tưởng rằng cường long không ép địa đầu xà, đừng tưởng rằng ngươi tại đế đô có thể tìm một chút chỗ dựa, liền thật sự coi chính mình là một cái ngưu nhân. Ta Binh Trì gia đem gia tộc nào để ở trong mắt rồi. Binh Trì Cao lập thành hướng người bên cạnh quát, động thủ, cho ta đem hắn hai chân đánh gãy, liền để hắn kiến thức một chút chúng ta Binh Trì gia vương pháp, tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Ở thời điểm này, đi theo Binh Trì gia tới bọn này hán tử lập tức cười lạnh một tiếng, như lang hổ một dạng, vén ống tay áo lên, đưa tay hướng Lý Thất Dạ chụp tới, phanh, một tiếng vang lên, bàn tay to của bọn hắn còn không có bắt được Lý Thất Dạ. Trong nháy mắt bị hất đổ trên mặt đất, trùng điệp quẳng xuống đất, nghe được thanh âm xương vỡ, bò đều không đứng dậy được, bọn hắn tại trước mặt Trương Giáp Đệ, vậy đơn giản chính là như là sâu kiến một dạng, căn bản cũng không đáng nhắc tới, Giáp Đệ, ngươi cái này không hiểu rõ ta rồi. Lý Thất Dạ cười nói ra, ta là hạng người gì? Ác thiếu, hiểu ác thiếu hàm nghĩa sao? Ác thiếu, đương nhiên là thấy người ngứa mắt liền đem bọn hắn giết sạch sành sanh. Trương Giáp Đệ mí mắt đều không có trêu chọc một chút, hàng quang lóe lên, nghe được phốc một tiếng vang lên, máu tươi bắn tung tóe, những này Binh Trì gia hán tử toàn bộ đầu người rơi xuống đất, máu tươi chảy tràn đầy đất, những đầu lâu này là hai đôi mắt trợn trừng lên, ngay cả gào thảm cơ hội đều không có. Nhìn thấy người bên cạnh mình trong nháy mắt liền bị giết, Binh Trì Cao sắc mặt trắng bệch, quát to một tiếng, nói ra, ngươi là người phương nào, ta sao? Lý Thất Dạ cười cười, chỉ mình cái mũi, nói ra, ta chính là vương pháp nha, cửu bí đạo thống vương pháp. Nói, hướng Binh Trì Cao đi đến, ngươi khác tới, nhìn thấy Lý Thất Dạ, lúc này Binh Trì Cao trong nội tâm rụt rè, xoay người bỏ chạy, phanh một tiếng vang lên, Binh Trì Cao căn bản không có trốn hai bước, liền bị đánh ngã trên mặt đất, trùng điệp quẳng xuống đất, bò đều không đứng dậy được, ai, vì cái gì có người ở trước mặt ta xưng vương pháp đâu. Lý Thất Dạ cười, lắc đầu, đi qua, chân lên chân rơi, phanh một tiếng vang lên, nặng nề mà dẫm tại trên lồng ngực Binh Trì Cao, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, lồng ngực lập tức sập xuống dưới, xương ngực bị đạp gãy, Binh Trì Cao cùng phúng một ngụm máu tươi. Lý Thất Dạ ngồi xổm người xuống, nhìn xem Binh Trì Cao, cười mỉm nói ra, biết vì cái gì ngươi còn sống không? Ngươi đừng làm loạn, ta thế nhưng là Binh Trì thế gia đệ tử, ngươi dám làm loạn. Chúng ta Binh Trì gia có thế sẽ không bỏ qua ngươi. Binh Trì Cao bị dọa đến hồn đều bay. binh Trì Gia. Lý Thất Dạ không khỏi móc móc lỗ tai, cười nói với Trương Giáp Đệ, "A, ta nhớ được binh Trì Gia kia." "Giáp Đệ, binh Trì Gia lão đầu kia tên gọi là gì?" Gọi, kêu cái gì Chí Tôn lão tổ, ta cảm thấy hắn rất khoác lác, chút bản lĩnh ấy cũng dám tự xưng là cái gì binh Trì Gia Chí Tôn lão tổ, binh Trì Tuyệt Tôn." Trương Giáp Đệ chậm chậm nói, Lý Thất Dạ nói tới binh Trì Gia Chí Tôn lão tổ, chính là lần trước gặp Thái Thanh Hoàng năm vị Chí Tôn lão tổ một trong. "A, đúng, không sai, chính là lão đầu gọi binh Trì Tuyệt Tôn kia." Lý Thất Dạ vỗ tay một cái, cười nói ra, "Chính là hắn, không sai, ta cuối cùng nhớ ra rồi." Lý Thất Dạ lời nói lập tức đem binh Trì Cao dọa đến hồn đều bay lên, ngay cả thiếu nữ cùng thiết thúc đều bị dọa đến hồn bay lên. Bọn hắn biết Lý Thất Dạ là hỗn thế tiểu ma vương, nhưng bọn hắn không biết Lý Thất Dạ lai lịch, trên thực tế, Quát Thương Thành cũng không người nào biết. Nhưng là, hiện tại Lý Thất Dạ trực tiếp gọi tên binh Trì Tuyệt Tôn, đây cũng quá gọi người đi, binh Trì Tuyệt Tôn, đây chính là bọn hắn binh Trì thế gia cường đại nhất lão tổ, thuộc về Chí Tôn lão tổ, cũng là trong cửu bí đạo thống mạnh nhất bất hủ chân thần một trong, bọn hắn binh Trì gia mạnh nhất lão tổ, Chí Tôn lão tổ. Lý Thất Dạ vậy mà không kiên kỵ thét lên tên hắn, còn gọi thẳng hắn là lão đầu, cái này cũng không khỏi quá dọa người đi, không sai, chính là binh Trì Tuyệt Tôn. Lý Thất Dạ vỗ vỗ binh Trì Cao khuôn mặt, cười nói ra, trở về nói cho binh Trì Tuyệt Tôn, cô nàng này bản thiếu gia coi trọng, nếu như lại trêu đến bản thiếu gia không cao hứng, bản thiếu gia liền tiêu diệt các ngươi binh Trì gia. Lúc này, binh Trì Cao nơi nào còn dám nói nữa cái chữ không, hắn đều bị dọa đến hồn phi phách tán. Đúng rồi, chúng ta có hay không vênh váo trùng thiên loại hình con dấu, chúng ta cứ như vậy một câu ngoan thoại, làm không tốt người ta còn tưởng rằng ta khoác lác đâu. Lý Thất Dạ giống như nhớ ra cái gì đó, vỗ trán một cái, cười nói với Trương Giáp Đệ. Trương Giáp Đệ lấy ra một viên con dấu, in dấu đỏ, đưa cho Lý Thất Dạ, nói ra, chỉ cần đắp lên, binh Trì Tuyệt Tôn liền biết thiếu chủ, vậy là tốt rồi. Lý Thất Dạ cười tiếp nhận, tư một tiếng. Đem in dấu đỏ con dấu trực tiếp in dấu tại trên trán binh Trì Cao. A, bị in dấu đến đau nhức vô cùng, binh Trì Cao kêu thảm một tiếng, cái trán khói xanh thẳng khói, sắc đỏ con dấu thẳng in dấu tại trên trán hắn. Rốt cục, con dấu rõ ràng in dấu tại trên trán binh Trì Cao, Lý Thất Dạ có chút hài lòng, phủi tay, cười nói ra, tay nghề ta còn không lười. Sau đó một cước đem binh Trì Cao đá đứng lên, phất tay nói ra, cút đi, tha cho ngươi một cái mạng chó. Binh Trì Cao nơi nào còn dám lại dừng lại, dọa đến vỡ cả mật rồi, xoay người bỏ chạy chi yêu yêu, ngay cả nửa câu ngoan thoại cũng không dám nói. Binh Trì Cao bỏ trốn mất dạng đằng sau, Lý Thất Dạ phủi tay, hướng thiếu nữ đi đến, việc này đem thiếu nữ cùng thiết thúc dọa cho phát sợ, liền lui về phía sau mấy bước, nhưng lúc này đã không chỗ có thể lui, ta đã nói rồi, phá binh chân đế thủ pháp, vẫn có chút đáng xem. Lý Thất Dạ cười mỉm nói. Lúc này thiếu nữ cùng thiết thúc hai người sắc mặt trắng bệch, bọn hắn cũng không biết hỗn thế tiểu ma vương này lại rốt cuộc ra sao lai lịch, cũng dám không đem binh Trì gia để ở trong mắt, thậm chí gọi thẳng tên binh Trì Tuyệt Tôn. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đưa tay, nâng lên thiếu nữ cái cằm, cười nói ra, ngươi gọi binh Trì cái gì? Thiếu nữ run lên một cái, nhưng, nàng hay là ngẩng đầu lên, cổ vũ sĩ khí dũng khí, nhìn thẳng Lý Thất Dạ, nói ra, binh Trì ánh kiếm, binh Trì cuồng phóng hậu nhân. Nghe chút cái tên này, Trương Giáp Đệ nói ra, binh Trì cùng phóng ngược lại là có bản lĩnh, đáng tiếc, thật ngông cuồng, dám xuất binh khiêu chiến ngân bí quân đoàn. Nghe được tên Trương Giáp Đệ, binh Trì ánh kiếm cùng thiết thúc đều rung lên một cái, sắc mặt trắng bệch, bọn hắn cũng không nguyện ý nhắc lên chuyện này. Binh Trì cùng phóng, đã từng là binh Trì gia một thiên tài, cũng là một cái cuồng nhân, thiên phú cực cao, đồng thời cũng là tâm cao khí ngạo, ai cũng không phục ai. Tại dưới một lần xung đột, lớn tiếng muốn chiến tôn lãnh ảnh, mang binh khiêu chiến ngân bí quân đoàn. Hậu quả có thể tưởng tượng được, mặc dù binh Trì cùng phóng là rất mạnh, nhưng vẫn là không cách nào cùng tôn lãnh ảnh so sánh. Trong tay hắn binh đoàn, càng là không cách nào cùng ngân bí quân đoàn so sánh, toàn quân bị diệt. Lúc đó vậy đơn giản chính là đem binh Trì thế gia dọa cho đi tiểu. Phải biết, đây chính là diệt môn tội lớn. Nếu như chuyện này trêu đến Thái Thanh Hoàng tức giận, đừng nói là binh Trì cùng phóng nhất mạch. Chính là toàn bộ binh Trì thế gia đều sẽ bị tiêu diệt. Bất quá, Thái Thanh Hoàng cũng có điểm thưởng thức binh Trì cuồng phóng cuồng ngạo, thật không có truy cứu chuyện này nữa. Nhưng, binh Trì gia trên dưới vậy đơn giản liền bị sợ mất mật, đem binh Trì cuồng phóng nhất mạch thanh tẩy sạch. Từ đây binh Trì cuồng phóng nhất mạch tại binh Trì gia tiêu thanh nặc tích, Phải biết, binh trì cùng phóng bọn hắn nhất mạch thế nhưng là phá binh chân đế hậu nhân, có được cao quý vô cùng huyết thống. Bọn hắn nhất mạch tại binh trì thế gia thế nhưng là có thế lực cường đại, mà lại huyết thống cũng là cao quý không tả nổi. Nhưng, cuối cùng vẫn bị thanh tẩy sạch, từ đó về sau, binh trì cùng phóng nhất mạch biến mất vô tung vô ảnh. Hiện tại Trương Giáp Đệ một ngụm nói toạc ra lai lịch của bọn hắn, này làm sao không đem binh trì ánh kiếm chủ tớ dọa đến sắc mặt trắng bệch đâu. Ai, ta vốn chính là một cái ác thiếu, làm sao làm lên anh hùng cứu mỹ nhân tới. Lý Thất Dạ lắc đầu, vừa cười vừa nói. Lúc này, binh trì ánh kiếm nín thở, không biết Lý Thất Dạ muốn đánh ý định gì, đặc biệt biết Lý Thất Dạ chuyên môn ưa thích trắng trợn cướp đoạt dân nữ, trong nội tâm nàng càng là rợn cả tóc gáy. Tốt, không cần ánh mắt này nhìn ta, coi như ta hỗn thế tiểu ma vương này cho dù tốt sắc, cũng sẽ bắt bẻ. Lý Thất Dạ cười nói ra, ta không thích dinh dưỡng không đầy đủ tiểu nha đầu, nói, trên dưới quan sát một chút binh trì ánh kiếm. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.